Asisu nổi loạn, chương 65-66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65, 252 tỷ 800 triệu Jenny là nữ hoàng bệ hạ. Mau nhìn kìa, nữ hoàng đi cùng hoàng thượng tới. Đúng là nữ hoàng bệ hạ, người đến giúp chúng ta phải không? Binh lính đã từng nhìn qua phong thái của Tử Huyền trên chiến trường Assyria đều vô cùng phấn chấn. May quá có thần lực của nữ hoàng, chắc chắn chúng ta sẽ thắng lợi. Không cần phải e ngại hoàng tử Pantai kia nữa. Dưới ánh mắt chờ mong của binh lính, Tử Huyền đi cùng Menfuisu lên chiến thuyền, nhìn về phía xa. Trên mặt biển, có thể thấy hạm đội của đối phương, màu cờ đen kịt nổi bật trên nền trời xanh mây trắng, dường như có thể thấy hành động của binh lính trên thuyền, hơn nữa càng lúc càng rõ ràng. Rõ ràng là đối phương đang tiến lại gần. Chỉ con tàu lớn ở giữa chính là chủ hạm, hoàng tử Pantai ở ngay trên đó. Cái này còn cần phải nhắc sao? Người nào có mắt cũng đều nhìn thấy. Bởi vì con tàu đó thật sự rất tráng lệ, so với đám chiến thuyền xung quanh, giống như con gà mái và đám gà con. Lúc em lên tàu, có để ý số lượng thị vệ không? Phòng thủ trên tàu không nhiều lắm, trong khoang thuyền chỉ có một mình hoàng tử kia, em đã nhìn qua, bên trong trang trí vô cùng xa hoa. Nhưng em nhớ rõ ràng Pantai không giàu có. Hoàng tử này thật mạnh mẽ, có thể chế tạo một con tàu lớn chỉ để một mình hắn ở sao? Hơn nữa ngay cả Menfuisu cũng khen nó rất xa hoa, nếu Pantai thật sự không có tiền quốc khố. Màu cờ đen tung bay càng ngày càng đến gần, quân đội Ai Cập giữ chặt vũ khí chờ lệnh tấn công. Cung thủ trên sàn tàu đã dương cung sẵn sàng, mũi tên đầu nhằm về phía chiến thuyền của Pantai. Tử Huyền đi về phía trước nheo mắt lại quan sát. Rèm cửa ở khoang tàu được vén lên, một người thanh niên tuấn tú đi ra từ xa nhìn về phía này. Hắn chính là hoàng tử Pantai sao? Cô nhớ là chưa từng nhìn thấy gương mặt của đối phương trong nguyên tắc truyện tranh, đó là một người hoàn toàn xa lạ. Nhưng không hiểu vì sao, dường như có thể cảm nhận khí chất quen thuộc. Chẳng lẽ thật sự là người quen ở Hunter sao? Cẩn thận quan sát, Tử Huyền phát hiện trên người đối phương có niệm lực di chuyển. Đúng là hắn có niệm lực, Tử Huyền vô cùng hứng phấn, rời khỏi Hunter đến Ai Cập đã lâu, rốt cuộc cũng gặp được một người coi như là đồng hương. Thế này có được tính là ở nơi đất khách quê người gặp lại bạn cũ không nhỉ? Nhưng rõ ràng đối phương không có cảm giác vui vẻ này, lạnh lùng đứng trên sàn tàu, ánh mắt luôn dừng lại trên người cô. Không nói chuyện, gương mặt trầm tĩnh, có thể thấy được hắn cũng đang nghi ngờ. Cảm giác này thật sự rất quen thuộc, lâu lắm rồi mới gặp được một người có năng lực tương đương, tâm lý hiếu chiến của Tử Huyền lại dục dịch dâng lên, một thời gian dài không có đối thủ đánh ngang này, có thể đánh một trận thế này thật kích thích. Đúng là lễ vật thần thánh, này, chúng ta đánh nhau một trận đi. Cũng không đợi trả lời, vừa dứt lời Tử Huyền đã nhảy ra bên ngoài. Vẫn còn cách khá xa chiến thuyền đối phương, Menfuisu hoảng hốt nhìn theo. Chị cẩn thận, người thanh niên bên kia cũng nhanh chóng phản ứng lại, nghênh đón. Trong chớp mắt niệm lực lan tỏa khí thế kinh người. Nữ hoàng Asisu vừa mới bay qua ư, cả quân lính Ai Cập lẫn quân lính Pantai đều trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người giao chiến, tốc độ của bọn họ quá nhanh, chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người nhanh chóng tới gần, đánh nhau, lùi lại tiến lên phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Jusu đang gục mặt trên một con thuyền khác liền ngẩng đầu lên. Hoàng tử ơi, hóa ra ngài còn có thể đánh nhau với người khác, thật hiếm có, không đúng, lại quỳ rạp xuống đất. Hoàng tử, ngài gặp đối thủ phải vô cùng cẩn thận. Đừng có khinh địch, phải chiến thắng cô gái kia. Nếu ngài không chống đỡ được thì phải nói nha, đừng thấy mất mặt khi bị thua dưới tay một cô gái, bảo vệ thân thì an toàn mới là chuyện quan trọng. Còn nữa, lúc ngài muốn ném đồ thì đừng có ném thần, thần là thuộc hạ trung thành nhất của ngài. Là tướng quân lợi hại nhất của Pantai kiêm đội trưởng đội thị vệ, nếu ngài bị thương, thần còn có thể hầu hạ ngài. Trên trán hai người kia hiện lên mấy vạch đen, nhưng động tác ra tay vẫn không bị ảnh hưởng chút nào. Nghiêng đầu tránh một đấm đánh tới, Tử Huyền giơ tay đấm về phía yết hầu đối phương, bóng người khẽ lay động một cái, một cú đá ngang sườn đánh tới. Không tránh được đành phải nhanh chóng lui về phía sau. Thật vui, đã lâu rồi không được đánh thoải mái như vậy, chỉ trong vòng mười mấy phút bọn họ đã đánh mấy trăm hiệp. Có niệm lực cường hóa tốc độ bảo đảm, khiến một người cả năm không được đánh nhau như Tử Huyền vô cùng hưng phấn. Trong lúc Tử Huyền kích động, đột nhiên hai tay đối phương vung thẳng về phía trước, mấy vật thể màu đen đều phóng tới. Ánh mắt Tử Huyền trợn to kinh ngạc vô cùng, nhảy lên cao hơn, tránh mấy vật thể màu đen đó. Vừa rồi là niệm đinh, không có người ngăn cản, niệm đinh bay thẳng về phía quân Ai Cập. Tử Huyền trên không trung quay ngược trở lại, giơ tay nhấp một tầng nước làm tấm màng bảo vệ chắn trước bọn họ. Pirumi dâu đi, sau khi rơi xuống, Tử Huyền lại mỉm cười bay lên, rốt cuộc cũng xác nhận được thân phận đối phương, ánh mắt sáng lấp lánh. Im lặng một lúc, Tử Huyền, đúng vậy, là tôi đây. Tử Huyền lập tức đã chạy tới. Quả nhiên, căn cứ theo kinh nghiệm thường xuyên đánh nhau của chúng ta, anh đã nhận ra tôi. Hu hu, Irumi, tôi rất nhớ anh. Tôi cũng rất nhớ cô. Hả, không có gì thay đổi, miệng Irumi nhếch lên, bắt đầu tính toán. Người vay nợ Tử Huyền, từ 5XX đến 5XX, đã vay ta 200 triệu Jenny. Sau đó, trái với khế ước trốn tránh SS5, tính tiền lãi trong khoảng thời gian này, cùng với phí đuổi bắt cô ta, phí sử dụng phi thuyền, phí tìm tòi tin tức, phí ảnh hưởng nhiệm vụ ám sát, số tiền 200 triệu Jenny đã tăng lên, tổng giá trị tài sản ước tính. Đợi chút, tổng cộng là 252.800.000.000 Jenny. Cảm ơn, hân hạnh được phục vụ. 252.800.000.000 Jenny ư. Đúng thế, Jiong, vốn đang vui sướng, Tử Huyền ngẩn người, ngơ ngác nhìn Irumi. Mà Jusu vốn đang làm nhảm xem trận chiến lại lắc đầu, tuy rằng hắn không hiểu ngôn ngữ thế giới Hunter mà Tử Huyền đang dùng, nhưng nhìn tư thế của hoàng tử và một chuỗi ngôn ngữ mang phong cách quen thuộc, hắn biết hoàng tử điện hạ đang làm gì. Bi thảm rơi lệ, hoàng tử ơi, hiện giờ ngài đang ở trên chiến trường đó à? Menfuisu và Izumin vừa đuổi tới cũng hoang mang nhìn trận kịch chiến của bọn họ đột nhiên đổi thành đàm phán thân mật, sau đó sắc mặt nữ hoàng lại vô cùng thất bại. Hiện giờ trong đầu Tử Huyền chỉ còn tồn tại mấy con số. 252.800.000.000 Jenny, 252.800.000.000 Jenny, 252.800.000.000 Jenny, 252.800.000.000 Jenny, 252.800.000.000 Jenny. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 252.800.000.000 Jenny. Tiền. Irumi, Tử Huyền thân thiết gọi to, lộ ra cặp răng khỉnh sáng bóng như tuyết. Irumi cảnh giác nhìn cô chằm chằm. Irumi, anh không cần căng thẳng như vậy, đều là do tôi có lỗi với anh. Dáng vẻ vô cùng đau đớn, tội nợ lâu như vậy không trả, đúng là không thể tha thứ được. Chỉ có 252.800.000.000 Jenny mà thôi, không nhiều lắm. Lâu lắm rồi mới có thể gặp lại anh, số tiền ấy không nhiều. Tôi chắc chắn trả đủ cho anh không thiếu một đồng. Xin hãy tin tưởng thành ý của tôi. Irumi lui về phía sau từng bước. Irumi, anh không tin tôi sao? Đúng là tôi đã làm anh mất lòng tin rồi. Thế thì phải bồi thường thêm tiền, thêm 100 tỷ Jenny nữa, để tôi dùng tiền thật bồi thường cho anh. Irumi lại lui về phía sau từng bước. Hiện giờ là 352.800.000.000 Jenny, Irumi tốt bụng như thế, còn cho tôi nợ đến ngày hôm nay, tôi mà không trả hết thì lương tâm tôi làm sao an ổn được. Tôi còn tính người nữa không? Chắc chắn tôi sẽ tự tay đưa 352.800.000.000 Jenny cho anh. Đền bù tổn thất thể xác và tinh thần cho anh. Dừng một lúc, nhưng, Irumi, cuối cùng cũng đã đến trọng điểm, nhưng tiền thế giới này không giống tiền ở thế giới kia. Đúng là đả kích lớn với thành ý của tôi. Và tay phải xoa xoa cổ tay trái, thì ra là vậy. Có thể dùng vàng để đổi. Vàng ư, cái thứ vàng thô tục đó sao có thể biểu đạt sự chân thành thành khẩn muốn xin lỗi của tôi chứ? Irumi, anh hãy yên tâm, cho dù thế giới này không có tiền của thế giới Hunter, tôi tin rằng một ngày nào đó tôi có thể tìm thấy nó. Dù sao các thời không có thể liên kết với nhau, chắc chắn tôi sẽ tìm ra loại tiền đó. Tôi thiếu nợ bao nhiêu sẽ trả hết, chắc chắn sẽ không trả thiếu anh một đồng. Tôi chấp nhận dùng vàng để đổi, anh chấp nhận, nhưng tôi thì không. Cho dù thế giới này không có tôi cũng sẽ tìm cách trở về thế giới khác, hay là trực tiếp quay về Hunter trả tiền cho anh. Irumi chưa kịp phản bức, Tử Huyền lại lấn tới. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Nhưng hiện giờ còn chút phiền phức, phải suy nghĩ xem tiếp theo nên làm thế nào. Irumi, chúng ta đang ở trên chiến trường. Quân đội của anh đang chiến đấu với quân đội của tôi. Ta nhận đổi vàng lấy Jenny. Irumi liếc mắt nhìn xung quanh, hiện giờ nhắc đến chuyện của hai quốc gia cũng dùng lại ngôn ngữ của thế giới này. Phí chế tạo chiến thuyền, phí dịch vụ cho binh lính, phí tổn nhân công trên biển, phí thời gian của tôi. Cứ tính thêm nợ vào trong tài khoản của tôi. Không được, đây là nợ ở thế giới này. Được rồi, Irumi, anh tới Ai Cập chính là vì sản vật ở đây phải không? Tôi sẽ chuẩn bị cho anh một món quà đặc biệt. Chấp nhận, vậy Irumi anh tới Ai Cập làm khách đi, để tôi có thể tiếp đãi anh chu đáo, tôi mời khách không cần từ chối. Lại liếc mắt nhìn xung quanh, phí đóng quân của quân đội, tôi không chi, binh lính của anh ăn uống no đủ cũng có làm việc cho tôi đâu, tôi đã phải trả phí tiêu dùng của bọn họ lúc trước rồi. Phí dừng chân của 5 vạn binh lính ở Ai Cập là 5.000 khối vàng. 2.000, 3.000 rưỡi, 2.000, 2.000, os, Jusu càng thêm bi thảm, một phần vàng của hắn bị bán cho Ai Cập sao? Thần linh ơi, hoàng tử ơi, mà Menfuisu, Izumin và các tướng lĩnh nghe bọn họ có kè mặc cả đều không hiểu gì. Không khí trầm mặc bao trùm chiến trường, chỉ có hai đương sự khoan khoái đi về phía Hoàng cung Ai Cập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 66, lý do xuyên qua, bị Irumi lấy 2.000 khối vàng, bán đi, quân đội Pantai nhanh chóng hiểu được cách làm việc của hoàng tử bọn họ. Ai Cập không hổ danh là quốc gia giàu có, muốn đồ ăn ngon là có đồ ăn, muốn mỹ nhân là có mỹ nhân. Ngay cả cung điện nơi bọn họ ở cũng vô cùng sang trọng, đối với một vùng đất thường xuyên mất mùa, quốc khố Pantai trống rỗng nợ nần chồng chất, nơi này thật sự là thiên đường. Ôi, hoàng tử của chúng ta thật lợi hại, chỉ cần nói mấy câu đã đàm phán được với nữ hoàng Ai Cập, chúng ta được đi theo ngài có thể ăn ở đây thoải mái. Một binh lính cắn thịt vịt trò chuyện với một gã uống rượu bên cạnh. Đúng thế, sau trận ốm kia tỉnh dậy, hoàng tử dường như biến thành một người khác, quản lý toàn bộ quốc khố, chỉ huy chúng ta tấn công nước láng giềng, chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi đã khiến quốc khố tràn đầy như được tích trữ 10 năm vậy. Ủa, sao ngươi biết rõ thế, ngay cả tình trạng quốc khố cũng biết. Một gã lính khác cầm vò rượu lại gần, giúp hắn đổ thêm rượu. Cha ta làm việc trong phủ nội vụ, ta nghe cha ta nói, lúc quốc vương nhìn thấy quốc khố có nhiều tiền như vậy đều giật nảy người, khóc rất lâu. Hoàng tử thật vĩ đại, có hoàng tử Pantai chúng ta nhất định sẽ càng thêm giàu có, không còn khốn khổ nữa. Ánh mắt binh lính ngời sáng, giá như chúng ta có thể được như quốc gia này thì tốt. Ai Cập là đại đế quốc. Sáng nay ta nhìn thấy hoàng tử và nữ hoàng Ai Cập thân mật như vậy, có thể sẽ cưới nữ hoàng Ai Cập, hoàng tử của chúng ta sẽ cai quản Ai Cập. Đừng có mơ mộng hão huyền nữa, như bây giờ là tốt lắm rồi. Đúng rồi, quên mất chưa hỏi, tướng quân Jusu đâu rồi? Lúc này, cặp đôi đang được binh lính kỳ vọng đang ở trong cung của Tử Huyền. Tiệc tối chuẩn bị cho vị khách đặc biệt còn chưa bắt đầu, Tử Huyền kéo Irumi tới nói chuyện để thỏa lòng hiếu kỳ. Irumi, sao anh lại tới được đây, lại xuyên vào thân thể hoàng tử Pantai nữa? Không thể hiểu nổi thằng nhóc tử thần kia đang trò quỷ gì nữa. Irumi tao nhã bóc nho, làm lơ dáng vẻ tò mò của Tử Huyền. Dường như ăn rất ngon, Rolo tìm được một di chỉ bỏ hoang ở sa mạc, đúng lúc Kilua cũng chạy tới, trùng hợp đối đầu với lữ đoàn. Ta tới đây khi Rolo kích hoạt cơ quan, hắn rơi vào một hố đen, ta đứng bên cạnh cũng bị hút vào, lúc tỉnh lại đã là hoàng tử Pantai. Vậy sao, ánh mắt Tử Huyền nhìn chằm chằm quả nho kia, nhắc nhở bản thân, để Irumi đưa quả nho cho cô xác suất là không? Vậy Krolo, phụt, anh vừa nói cái gì? Đội trưởng cũng tới đây ư, anh ta ở đâu? Irumi chậm rãi bỏ qua nho vào miệng, dẹp tan hy vọng của Tử Huyền. Muốn có tin tình báo phải trừ đi 500 khối vàng phí đóng quân của binh lính. Nghe thế Tử Huyền lập tức trầm tĩnh lại. Phí ưu đãi đã ở mức thấp nhất rồi, nếu bớt đi thì binh lính của anh chỉ có thể ở chuồng ngựa mà thôi. Cũng được, anh đúng là người tham tiền đến mức không để ý tới sống chết của binh lính hay sao? Tiện tay cởi bỏ chiếc vòng vàng đeo tay, đó là một chiếc vòng hình con rắn theo phong cách đơn giản cổ xưa. Trang sức đặc biệt của Ai Cập chế tác tinh xảo, độc nhất vô nhị, chế tạo từ vàng tinh khiết, có giá trị văn hóa, giá trị lịch sử, giá trị nghệ thuật. Chấp nhận, nói cho tôi biết Krolo ở đâu? Không biết, vậy mà anh dám lấy vòng vàng của tôi hả? Tử Huyền trợn mắt ức chế đến mức muốn đập vỡ cái ghế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang sức là phí báo cho cô biết Krolo cũng tới, cũng với phí tình báo. Ngoài hai người còn có ai khác không? Phí tình báo, một cái vòng vàng, chấp nhận, không có, cố gắng tỉnh táo lại, Tử Huyền lại có thắc mắc mới. Đúng rồi, sao anh có thể dẫn binh chinh chiến tấn công Ai Cập chứ? Đây không phải là phong cách của đại thiếu gia sát thủ. Ở đây nghề sát thủ không làm ăn được, quốc vương Pantai còn thiếu ta 85 triệu, Ai Cập rất giàu có. Quốc vương Pantai thật đáng thương, quốc khố trống rỗng lại còn phải đối phó với gã quỷ đòi nợ này. Tôi vô cùng đồng tình với ông. Lão quốc vương rơi nước mắt đầy mặt. Chỉ, một tiếng thét chói tai, Mitamun từ phòng bên cạnh chạy sang. Nguy rồi, Mitamun, chị ơi, tiểu Mun rất nhớ chị. Mitamun chạy tới bổ nhào về phía Tử Huyền nhanh tay lẹ mắt nhanh chóng tránh sang một bên, túm lấy Mitamun nhấc lên không trung. Không được làm loạn, Tử Huyền mới nói một nửa đã phải ngừng khi nhìn thấy đôi mắt ngập nước của Mitamun, ánh mắt tủi thân đang nhìn cô chằm chằm. Bất đắc dĩ thả cô gái xuống, vừa rơi xuống đất Mitamun đã rụi rụi vào người cô. Hu hu, chị à, đột nhiên không thấy chị đâu, tiểu Mun rất nhớ chị, không có chị chẳng có ai chơi với em cả. Tôi chơi với cô khi nào hử? Ngày nào tiểu Mun cũng nhìn về phía cửa mong chị xuất hiện, cũng chẳng có gì vui để chơi. Nói nhảm, rõ ràng tin tức truyền về đều thấy cô chơi vui vẻ phá hủy bao nhiêu thứ. Chị à, chị đừng bỏ lại tiểu Mun nha, hu hu hu hu. cô cũng không phải là của tôi, sao tôi đi đâu cũng phải mang theo cô chứ. Thở dài, được rồi, nín khóc đi, ta đã về rồi. Mitamon lau nước mắt, vâng, chị đã trở về có thể chơi với em. Nhìn cô gái nín khóc đã mỉm cười, Tử Huyền bất lực, cô chỉ có thể nghĩ tới chơi thôi à, ai thế? À, là em gái của Izumin. Izumin là ai? Izumin là hoàng tử của Hittai, hiện giờ đang ngồi ở góc tường nhìn chúng ta. Chấm, Izumin đứng bên ngoài, chấm, Pirumi quay đầu nhìn bốn phía. Pirumi, anh không phát hiện ra phải không? Tử Huyền thản nhiên ném Mitamon sang ghế bên cạnh chơi. Nhìn Pirumi thoáng đờ người vì câu hỏi của mình, Tử Huyền mỉm cười. Tôi cũng cảm thấy khó chịu, nhưng tôi có trực giác. Và lại, anh mới tới nơi này 3 tháng, niệm lực chưa khôi phục hết, tôi đến lâu như vậy, cũng mới miễn cưỡng đánh ngang tay với anh đúng là một sát thủ đáng sợ. Thế giới này hạn chế niệm lực, đúng thế, Tử Huyền hớn hở, thần thật sự quá yêu tôi, không ngờ có ngày tôi có thể đánh ngang tay với anh. A ha ha ha ha, này, nấm mọc góc tường, đi ra đi. Tử Huyền tâm tình siêu tốt thuận miệng triệu hồi, nhưng ngoài dự đoán của cô, lại xuất hiện hai người. Hoàng tử ơi, Junsu từ phía cửa cung bên phải chạy ra, lao thẳng về phía Pirumi. Bốp, một ly nước ném ra chuẩn xác trúng vào đầu hắn. Ui ra, vỗ vỗ cái chán, hoàng tử thần sai rồi, thần không nên nghe trộm ngài nói chuyện. Izumin đi ra không chật vật như vậy, hắn tươi cười đứng ở cửa, không hề có cảm giác xấu hổ vì đã nghe lén. Asisu, nhưng lời nói của hắn nhanh chóng bị cắt ngang. Hoàng tử ơi, ngài đừng có trách thần, thần cũng vì đất nước chúng ta, vì muốn tốt cho nài, nữ hoàng Ai Cập xinh đẹp như vậy, chỉ mới nói một hai câu đã mê hoặc được ngài đi tới cung điện, thần không thể không đề phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàng tử anh minh thần võ, nắm giữ trái tim bao nhiêu cô gái trong nước, nhưng ngài luôn lấy quốc gia làm trọng, cho tới bây giờ chưa từng để mắt tới bọn họ. Nhưng hiện giờ ngài bị dụ dỗ như vậy, bao nhiêu thiếu nữ trong vương quốc đang khóc lóc nước mắt chảy thành sông. Hu hu hu, Junsu kích động nói, hoàn toàn quên mất, thủ phạm dụ dỗ, trong miệng hắn đang ở ngay bên cạnh. Hơn nữa, nữ hoàng Ai Cập có thể đánh nhau với ngài, đây là một chuyện vô cùng đáng sợ. Chúng thần muốn có một vương phi dịu dàng phúc hậu chăm sóc quan tâm ngài, không muốn một cô gái hung dữ, nếu ngài cưới nàng về chúng thần biết hầu hạ thế nào đấy. Ngài phải làm sao bây giờ? Dù nàng có xinh đẹp thế nào, nhưng lại mạnh mẽ đến vậy, biết đánh nhau, sau này sao có thể chung sống hòa thuận với hoàng tử chứ? Bla bla, Pirumi tập mãi thành quen, không để ý tới hắn, còn sắc mặt cô gái bên cạnh đã đen kịt lại cầm cái ly thị nữ mới dâng tới. Tử Huyền giận điên lên, đạp Junsu một cước văng ra xa. Mồm năm miệng mười, một vương phi tốt như ta tìm ở đâu ra nữa hả? Có năng lực trị quốc, có khả năng dẫn dắt dân chúng làm giàu, có thể nhàn hạ bàn luận võ nghệ với hoàng tử các ngươi. Đặc biệt ta còn có thế lực hạ Ai Cập, quân đội hạ Ai Cập. Thế mà ngươi dám ghét bỏ ta, ngươi đi chết cho ta. Chấm, nói xong đi qua cầm tay Pirumi, ta gả cho hắn thì ngươi làm được gì nào? Hừ, ngươi làm ta tức chết, cả nước các ngươi làm ta tức chết. Đột nhiên Tử Huyền cảm thấy sau lưng lạnh toát, một giọng nói ai oán vang lên từ phía sau. Asisu, nàng vừa nói gì? Hừ, chị, Mitamon cũng chạy lại, chị sẽ gả cho hắn sao? Nhìn hắn rất được ra cũng đẹp ngang ngửa hoàng tử của em. Chị thật giỏi quá, có thể tìm được một hoàng tử đẹp trai như vậy. Nhưng còn anh trai thì sao? Mitamon ngoan, không cần lo cho anh sẽ có cách để chuyện này. Không, thề, xảy, ra, nghe người kia nghiến răng nghiến lợi nói từng từ một, ra đầu Tử Huyền khẽ run lên. À, ai già tiệc tối chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi nhanh đi, hôm nay để chiêu đãi các vị mới chuẩn bị yến hội, ca múa mỹ nữ, mỹ vị món ngon đang chờ đợi. Ba người bên cạnh đứng thờ ơ, Tiểu Moon, ta dẫn em đi ăn gì đó nha. Được ạ, cách chương.